Chiến thần bất bại, chương 3890. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngàn năm qua, đừng nói thế tục, dù là các thế lực lớn vốn có ở Đông Vực cũng không ai có thể ép nhà Aizen Zoro nộp thiên ấn của Vũ Vương với Hoa Quốc chính thống. Mà thế tục là gì chứ? Ở trong mắt các phe vùng ngoài lãnh thổ, thế tục là con kiến hôi có thể bị bọn họ tùy ý đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng hôm nay, Tiêu Chính Văn lại hoàn toàn phá vỡ định kiến của tất cả mọi người về thế tục. Xem ra bầu trời ở Đông Vực sắp biến đổi rồi. Bốn vị cao thủ đế cảnh lại chịu thua thiệt rất lớn ở Điện Thần Long. Rốt cuộc Tiêu Chính Văn này có lai lịch gì, lại có thể mời được Trương Nghi rời núi vì cậu ta? Nhất thời, tiếng bàn luận nổi lên khắp bốn phía. Nhưng tất cả mọi người gần như đồng thời ý thức được một chuyện. Đó là thế cục của Đông sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Sợ rằng rất nhanh sẽ có vở kịch hay diễn ra ở Đông Vực. Nhà họ Khổng tuyệt đối sẽ không mặc cho Tiêu Chính Văn khuếch đại thế lực ở Đông Vực. Tiêu Chính Văn lại có quan hệ khá thân với nhà họ Bạch và nhà họ Doanh. Nhà họ Võ lại trắng trợn ủng hộ Tiêu Chính Văn. Liệu nhà họ Khổng sẽ xử lý thế nào đây? Một ông cụ tóc trắng nói tới chỗ này, không khỏi thở dài một hơi. Giờ phút này, bất kể là Đông Vực hay là ba khu vực khác cũng nhìn chằm chằm vào Điện Thần Long và nhà họ Khổng. Sau khi đại lễ khai sơn ở Điện Thần Long kết thúc, Bạch Ngọc Trinh cũng quay trở về nhà họ Bạch. Lúc này, Trương Nghi đang làm khách ở nhà họ Bạch, uống trà tán gẫu cùng Bạch Thiên Kiệt. Thấy Bạch Ngọc Trinh trở về, Trương Nghi nói với Bạch Ngọc Trinh. Ngọc Trinh, cháu có biết, vì giúp cháu, mà e là chú sẽ phải mang tiếng xấu nghìn năm rồi không? Bạch Ngọc Trinh khó hiểu nhìn về phía Trương Nghi nói. Chú Trương, sao chú lại nói ra lời này? Chuyện hôm nay, chẳng phải chú đã dự tính từ trước rồi sao? Hơn nữa là ai nói vẫn luôn coi trọng thằng nhóc thế tục kia? Còn không phải vì nghe lời chú, cháu mới giúp anh ấy như thế sao? Bạch Ngọc Trinh trực tiếp trả đũa, khiến Trương Nghi ngửa mặt phá lên cười. Miệng lưỡi con bé này thật là sắc bén quá. Có điều, hôm nay động tĩnh hơi lớn, không chỉ Đông Vực đang chú ý chuyện này, ngay cả ba khu vực khác cũng đều đang nhìn cử động kế tiếp của nhà họ Khổng và Điện Thần Long. Người của Tiêu Chính Văn khiến tên tiểu nhân Tần Cối này bị thương, tin rằng nhà họ Khổng sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, nhìn bề ngoài là một mình Tiêu Chính Văn chiến thắng nhà họ Khổng, thực ra cậu ấy là đại diện mà các thế gia chúng ta cử ra. Chuyện này, phía nhà họ Chu đã có dị nghị, đề nghị chúng ta bước kế tiếp không nên dính vào quá nhiều. Nói cách khác, trong đại hội Vạn Tông, không ai trong chúng ta có thể ra tay thay cậu ấy nữa. Cách chương